Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Hiếu Tử. Đại thiếu nói rất đúng, chúng ta bất kể hắn, mặc kệ là người hay là yêu hay là thần tiên, chúng ta làm bộ nhìn không tới, coi như là yêu trách chúng ta đều không có trêu chọc hắn. Hắn cũng không đáng khó xử chúng ta bọn này người bình thường. Một tên thiếu niên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lý Đại Thiếu nói ra. Bộ dáng kia, hiển nhiên một bộ chó săn. Kỳ thật trong lòng của hắn đã cười rút rồi. Hắn cảm thấy Lý Đại Thiếu có bệnh. Hơn nữa bệnh không nhẹ. Cái này chính là một cái bình thường đạo sĩ mà thôi. Hơn nữa trên thế giới làm sao có thể sẽ có hoàn hồn thảo loại vật này. Bất quá người ta có tiền, hắn nói có thì có, mọi người cũng không nên nói cái gì, cái muốn đi theo Lý Đại Thiếu đi là được, mặc kệ có hay không, 50 vạn là ổn định. Khục khục, gặp bọn này thiếu nam thiếu nữ rõ ràng không để ý chính mình. Lâm Long trực tiếp ho khan một tiếng, sau đó xem của bọn hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Phía trước đi không được, lão đạo sĩ. Ngươi là người nào? Phía trước làm sao lại đi không được hả? Lý Đại Thiếu dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Lão đạo là người nào các ngươi không cần biết nói. Các ngươi chỉ cần biết đạo phía trước đi không được là được rồi. Lời nói đã đến nước này, chính các ngươi cân nhắc a. Nói xong, Lâm Long lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Nắm thảo, ông trời ơi! Quỷ a hát, cái này, biến mất, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sờn hết cả gai ốc mà bắt đầu. Một cái sống sờ sờ người, nói không thấy đã không thấy tăm hơi, hơn nữa còn là tại Côn Lôn Sơn loại này tràn ngập thần bí cùng không biết địa phương. Đừng kêu rồi, ngạc nhiên, hôm nay chuyện này ai đều không cho nói ra, bằng không thì bị nắm. Chộp tiến không nhân loại bình thường nghiên cứu trung tâm đừng trách ta. Không có nhắc nhở, hơn nữa lão nhân này không có làm khó chúng ta. Nói rõ không là người xấu. Chúng ta tiếp tục đi tới a. Lý Đại Thiếu nói ra. A hát, còn đi à? Vừa rồi cái lão đạo sĩ kia nói tất cả phía trước có nguy hiểm. Ta không đi, lần này cho dù cho ta 100 vạn ta cũng không đi. Cùng tiền so sánh với, ta vẫn cảm thấy mệnh quan trọng hơn. Đúng đúng đúng, không đi, lão đạo sĩ nhất định là đắc đạo cao nhân. Nói không chừng phía trước thì có ăn người yêu quái chờ chúng ta. Đại thiếu, ta xem hay là thôi đi. Ngươi như vậy có tiền, trực tiếp xuất tiền gọi người đến hái cái gì hoàn hồn thảo thì tốt rồi. Không cần phải tự thân xuất mã, các ngươi biết cái gì. Hoàn hồn thảo ai thấy không động tâm. Đây chính là có thể làm cho người hoàn hồn đồ vật. Kính xin người đến hái. Cho dù mời người bọn hắn nhận thức hoàn hồn thảo sao. Hơn nữa hoàn hồn thảo hái trồng thủ pháp rất đặc biệt. Còn cần phóng đặc thù trong thùng. Bằng không thì sẽ không có tác dụng. Người bình thường cùng bản không biết. Lão đầu nói phía trước có nguy hiểm các ngươi tự tin tưởng. Vạn nhất là lão đầu gạt chúng ta đây này. Không được, bất kể như thế nào ta đều không đi rồi. Muốn đi chính ngươi đi thôi. Tiền ta không đã muốn. Ta đi về trước. Các ngươi muốn đi theo Lý Đại Thiếu đi tự chính mình đi thôi. Tiểu Tuyết, chúng ta đi. Gã thiếu niên này nói xong, nắm chính mình bạn gái tay tự hướng đi trở về. Những người khác thấy thế, nhao nhao liên lụy chính mình bạn gái tay ly khai. Một đám phế vật, các ngươi không đi ta tự mình đi, ta có Nhất Dương đạo trưởng cho ta phù, cho dù có yêu ma quỷ quái ta cũng không sợ. Lý Đại Thiếu nỉ non một câu, sờ lên trong túi quần lá bùa, hít sâu một hơi một mình một người tiến lên. Đối với hoàn hồn thảo, hắn tình thế bắt buộc, mặc kệ có hay không, đều nhất định phải đi nhìn xem. Hoàn hồn thảo với hắn mà nói quá chân quý, nếu là có khả năng, hắn tình nguyện dùng chính mình sở hữu tất cả gia sản mua một cây hoàn hồn thảo. A hát, tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Đều nói gặp nguy hiểm còn dám đi. Hoàn hồn thảo đối với hắn thật sự trọng yếu như vậy. Nhưng lại có nhất dương cho hắn lá bùa. Nói rõ nhân phẩm không tệ. Đã như vậy tự đuổi hắn đi thôi. Miễn cho quấy giày đến toa toa. Nói tới chỗ này, dấu ở âm thầm Lâm Long lập tức xuất hiện tại Lý Đại Thiếu trước người. Sợ tới mức Lý Đại Thiếu trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Mồ hôi trán cũng trong khoảnh khắc toát ra. Cả người lập tức thật giống như theo trong nước kiếm đi ra một giống như. Thần sắc hắn cực độ sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Tay phải chút bất chi bất giác xuất ra nhất dương đạo trưởng cho hắn lá bùa. Uy hiếp Lâm Long nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Đừng tới đây. Ta hiện tại chỉ cần quát to một tiếng bằng hữu của ta lập tức sẽ trở về. Đến lúc đó ngươi nhất định phải chết. Trừ tà tránh quỷ phù. Nhất dương đưa cho ngươi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem thiếu niên nói. Thiếu niên sững sờ. Lập tức xoa xoa mồ hôi trán, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, sau đó mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Trước, tiền bối ngài nhận thức nhất dương đạo trưởng, xem ra trước mắt lão đạo sĩ nhận thức nhất dương đạo trưởng. Cũng đều là đạo sĩ, cái này đã nói lên không phải yêu quái biến thành, thiếu niên cũng tựu không sợ hãi, trái lại. Hiện tại biết đạo Lâm Long sẽ không hại hắn. Hắn rất có cảm giác an toàn. Ta hỏi ngươi lá bùa có phải hay không nhất dương đưa cho ngươi. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Vâng, là nhất dương đạo trưởng cho ta đấy. Cái này lá bùa là ta tại nhất dương đạo quan. Miếu đạo sĩ, quỳ 3 ngày 3 đêm. Nhất dương đạo trưởng tự tay cho ta họa. Vẽ, chấm ngoặc kép. Vậy là ngươi đến tìm hoàn hồn thảo đấy sao? Muốn hoàn hồn thảo làm gì vậy? Lâm Long hỏi tiếp, tiền bối làm sao ngươi biết? Ta tìm hoàn hồn thảo chỉ dùng để đến cho ta mẫu thân hoàn hồn. Nàng 1 tháng trước ra tai nạn xe cộ qua đời. Ta nghe nói thế gian có hoàn hồn thảo có thể cho người hoàn hồn. Ta sẽ tới thử xem. Qua đã 1 tháng, thi thể đã sớm chôn kỹ đi à? Đoán chừng cũng bắt đầu mục nát. Hoàn hồn thảo thẳng đối với mới chết không cao hơn 7 ngày thi thể hữu dụng. Cho dù ngươi đạt được hoàn hồn thảo cũng không có khả năng lại để cho mẹ của ngươi hoàn hồn. Lâm Long không có lừa gạt thiếu niên. Hoàn hồn thảo hoàn toàn chính xác đối với chết đi 7 ngày người hữu hiệu. Nếu đối với một cỗ hư thối thi thể đều hữu hiệu, vậy thì không phải hoàn hồn thảo. Mà là câu hồn thảo, người sau khi chết, 7 ngày trước khi đều là tại rời rạc tại dương gian. 7 ngày sau đó tự tiến địa phủ xếp hàng luân hồi đầu thai. 7 ngày sau không có đi, cũng sẽ bị hắc bạch vô thường bắt bớ đi địa phủ. Bằng không thì tại sao có thể có đầu 7 hoàn hồn vừa nói? Chỉ có lệ quỷ, đầu 7 hóa thành lệ quỷ, hắc bạch vô thường không thể mang đi. Bởi vì công tác của bọn nó chỉ là câu hồn, mà không phải bắt quỷ. Nếu như thi thể là hỏa hoa, cái kia càng thêm không có khả năng rồi. Cho dù tại chết đi 7 ngày trước sử dụng đều khó có khả năng tại hoàn hồn. Dù sao thi thể cũng không có, còn thế nào hoàn hồn? Cái này, tiền bối, ngài thần thông quảng đại, có thể hay không để cho ta trông thấy mẫu thân của ta? Không. Tự để cho ta cùng nàng nói vài lời nói là tốt rồi. Tiền bối, ta cầu van xin ngài. Ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Ngài muốn cái gì ngài nói? Chỉ cần ta có thể làm được nhất định đi xử lý. Nhà của ta có rất nhiều tiền. Ta là mồ côi cha gia đình. Mẹ của ta qua đời gia sản toàn bộ tại ta danh nghĩa. Chỉ cần ngài để cho ta cùng mẫu thân của ta nói vài lời nói ta trông nom việc nhà sản toàn bộ. Cho ngài, sau một khắc, Lý Đại Thiếu trực tiếp cho Lâm Long quỳ xuống. Hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu. Đối với Lâm Long mà nói Lý Đại Thiếu tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Lâm Long không cần phải lừa gạt hắn. hơn nữa hắn rõ ràng nhận thức Nhất Dương đạo trưởng, nói rõ không là người xấu, hơn nữa mở miệng một tiếng Nhất Dương, bổn sự tuyệt đối rất lớn, nói không chừng là Nhất Dương đạo trưởng sư phụ cái gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.